Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 44, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh không mây trải dài hàng dặm, bát ngát vô tận, Ngô Ấu Ninh ngơ ngác mở to mắt, chất phác nhìn Thẩm Kinh Châu, nói chuyện cho đàng hoàng. Nàng khi nào không nói chuyện cho đàng hoàng? Đôi mắt dường như không còn đau như trước. Ngô Ấu Ninh thấy Thẩm Kinh Châu cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mắt nàng, giọng nói bên tai trầm khàn, không thể phản bác, nhắm mắt lại, Ngô Ấu Ninh nghe theo, hình dáng mờ mịt không còn, bên tai chỉ còn lại tiếng gió xào xạc, hình như còn có tiếng chim hót, lông mi nhẹ nhàng bị ca, CSTH, CS, hơi thở rơi xuống mặt nóng bỏng. Cơn gió thu về, TV, tà áo của hai người, Ngô Ấu Ninh theo phản xạ nắm C, H, A, T, T, A, y áo Thẩm Kinh Châu. Nín thở ngưng thần, một lúc sau, chán nàng bỗng bị gõ nhẹ, Thẩm Kinh Châu nhàn nhạt nói, xong rồi, mở mắt ra, bóng đen trước mặt sớm đã không còn, chiếc thần võ cung mà Ngô Ấu Ninh nắm chặt trong tay. Không biết từ lúc nào đã rơi vào tay Thẩm Kinh Châu. Chiếc thần võ cung mà Ngô Ấu Ninh phải tốn sức của chín châu hai hổ mới nâng lên được. Thẩm Kinh Châu thì nhẹ nhàng nâng lên. Bách phát bách trúng, mũi tên bay ra từ dây cung. Xuyên phá trời cao, bỗng nghe một tiếng vang. Lá liễu rơi lả tả, mũi tên trúng ngay giữa lá xanh. Ngô Ấu Ninh không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Háo hức muốn thử, chiếc cung nặng nề, nếu không có Thẩm Kinh Châu giúp đỡ, Ngô Ấu Ninh không thể đứng vững. Tay đừng run, mắt nhìn thẳng, ngón tay phủ lên mờ u bàn tay Ngô Ấu Ninh thon dài. Xương ngón tay cân xứng, Thẩm Kinh Châu đứng ở phía sau Ngô Ấu Ninh, một tay ôm lấy eo của Ngô Ấu Ninh, tay kia nắm lấy tay cung, hương thụy lân quẩn quanh giữa hai người. Không thể phân biệt rõ, nhịp tim trong lồng N, G, Ư, C như trống đánh. Vang dội mạnh mẽ, Ngô Ấu Ninh liếc nhìn, ánh mắt ngơ ngác nhìn Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu im lặng, ánh mắt từ gốc cây dương phía trước quay lại, trong mắt như cười như không. Ngón tay gõ nhẹ lên tay cung hai cái, Thẩm Kinh Châu biết rõ nhưng vẫn hỏi. Điện hạ nhìn chẫm chằm chằm như thế làm gì? Ngô Ấu Ninh nhanh chóng quay đi. Không hiểu sao, chỉ cảm thấy nhịp tim rối bời. Nàng ấp úng, nói không thành lời. Chưa dứt câu, ngón tay bỗng buông lỏng. Mũi tên rời khỏi dây cung. Rời lạch bạch cách ba bước. Tiếng cười vang lên bên tai. Thẩm Kinh Châu cười lấy lại chiếc thần võ cung từ tay Ngô Ấu Ninh. Đưa cho Đa Phúc đứng phía sau, mỗi bước mỗi xa, thôi, để ngày khác bảo bộ binh gửi cung tên mới đến. Đa Phúc tươi cười, vâng, bệ hạ hiếm khi đến đây, có muốn chạy vài vòng không? Ngô Ấu Ninh dựng đứng hai tay, giả vờ nhìn mây trên trời, nhìn gốc cây dương xa xa, nhưng thực ra tâm trí chỉ dồn vào trên người Thẩm Kinh Châu. Đợi khi nghe Thẩm Kinh Châu nói. Cũng được, lúm đồng tiền của Ngô Ấu Ninh như hoa nở rộ. Nàng đã quen với việc ăn ké uống ké Thẩm Kinh Châu. Giờ cũng muốn cưỡi ngựa ké với Thẩm Kinh Châu. Ngự mã ti nhanh chóng đưa đến ngựa của Thẩm Kinh Châu. Đó là con ngựa dạ chiếu ngọc sư tử do Tây Vực đưa tới cho Thẩm Kinh Châu để bày tỏ thiện ý, toàn thân trắng muốt. Không có chút lông tạp nào. Ngày đi ngàn dặm. Nhanh như tàn ảnh, Ngô Ấu Ninh đứng bên cạnh con ngựa, muốn lên nhưng không dám. Nhìn quanh, những cung nhân hầu hạ trước đó đã rời đi, ngay cả Đa Phúc cũng không thấy đâu. Trên cỏ không có vật gì, không tìm thấy dấu vết của ghế đỡ. Ngô Ấu Ninh nhìn về phía Thẩm Kinh Châu trên lưng ngựa. Đôi mắt tựa như ngọc lưu ly sóng sánh hơi nước. Thật đáng thương, Thẩm Kinh Châu mỉm cười. Không quan tâm đến dây cương, hắn đưa tay về phía Ngô Ấu Ninh. Lại đây, ngón tay nắm lấy cổ tay Ngô Ấu Ninh. Thẩm Kinh Châu bỗng kéo mạnh. Trong nháy mắt, Ngô Ấu Ninh đã ngồi lên lưng ngựa, hai chân đột ngột bay lên không trung. Ngô Ấu Ninh kinh hô một tiếng, hai tay vừa ôm lấy eo Thẩm Kinh Châu, bỗng một cơn gió mạnh lướt qua bên tai. Ngô Ấu Ninh hoảng sợ, cả khuôn mặt gần như vùi vào trước người Thẩm Kinh Châu. Tiếng gió rít lên, con ngựa trắng dưới chân chạy như tia chớp. Đầu ngón tay của Ngô Ấu Ninh trở nên trắng bệch, môi mất đi màu máu, chỉ còn lại sự hoảng loạn bất an. Nàng hoảng hốt nắm chặt tà áo của Thẩm Kinh Châu, tiếng kinh hô cũng bị gió cuốn đi. "Bệ hạ, chậm một chút, ta không chịu nổi nữa. Nó, ta sắp ngã rồi." Thẩm Kinh Châu, tiếng gió bỗng ngừng lại, âm thanh trời đất trong một khắc như trở lại bên tai Ngô Ấu Ninh. Móng ngựa lộc cộc, một bước nông một bước sâu đạp lên cỏ dài, thứ có thể lọt vào tầm mắt. Trời sáng mây trong, muôn vàn xanh biếc. Ngô Ấu Ninh không chớp mắt nhìn về phía trước, đôi mắt sáng màu phản chiếu mọi thứ xung quanh, mọi nơi đều tràn đầy sức sống, không giống như địa phủ lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi trong lòng tan biến. Ngô Ấu Ninh kéo kéo áo của Thẩm Kinh Châu. "Bệ hạ, nhanh lên." Hiện giờ nàng không còn sợ gió mạnh và ngựa nhanh nữa. Thẩm Kinh Châu như không nghe thấy, chậm rãi nắm chặt dây cương, ngựa theo chủ cũng cúi đầu xuống, gặm cỏ bên đường, không lâu sau lại ghét bỏ nhè ra. Một người một ngựa đều không vội vã. Ngô Ấu Ninh nhíu mày, thúc giục: "Bệ hạ." Thẩm Kinh Châu cúi đầu, ánh mắt lướt qua Ngô Ấu Ninh, gió thổi qua tà áo của hắn. Thẩm Kinh Châu nhìn Ngô Ấu Ninh với vẻ thú vị: "Điện hạ vừa gọi trẫm là gì?" Tên húy của hoàng đế không thể trực tiếp gọi. Ngô Ấu Ninh dù chỉ là một tiểu quỷ, nhưng cũng không phải không biết gì về thế gian. Ánh mắt nàng trốn tránh, ấp úng: "Bệ hạ." Thẩm Kinh Châu chỉ cười không nói. Ngô Ấu Ninh không phải lần đầu tiên gọi thẳng tên húy của Thẩm Kinh Châu, nhưng lần trước là trong lúc say rượu thất thốt, lần này lại là lúc tỉnh táo. Ngô Ấu Ninh lảng tránh, nói lung tung: "Tên của bệ hạ là do phụ thân của bệ hạ đặt sao?" Sắc mặt Thẩm Kinh Châu lập tức trầm xuống, khóe môi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang vẻ đáng sợ, khiến người ta sinh ra khủng hoảng. Ngón tay xương khớp rõ ràng nắm lấy cằm Ngô Ấu Ninh. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu lạnh lùng: "Ngô Ấu Ninh, đừng hỏi những điều không nên hỏi." Ngô Ấu Ninh gật đầu, hiện giờ nàng làm người cũng đã học được vài phần khéo léo. "Nếu không có gì để nói, có thể nói về thời tiết hôm nay thế nào?" Ngô Ấu Ninh không quan tâm đến thời tiết hôm nay, nàng dương mắt, đôi mắt lấp lánh, cố ý chọn một chủ đề mà mặc kệ là người hay quỷ đều sẽ thích. Ngô Ấu Ninh tự cho là thế: "Vậy bệ hạ có muốn ăn vịt nước ngọt ở phía Tây Thành không?" Nàng đã thèm món vịt nước ngọt mà Kỳ Trừng nói từ lâu. Cách chương